Xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hà Hoa nói xong tiền xoay người đi. Tao tứ muội giữ chặt tay Lý Hà Hoa lại. Đại muội tử, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu? Đêm nay ngươi ở tại nhà ta trước một đêm đi. Ngày mai tại nghĩ cách. Lý Hà Hoa xua tay cự tuyệt. Không cần đầu đại tỷ. Như vậy quá phiền người rồi. Nếu thật sự không được ta sẽ đi đến khách điếm trên trấn ở một đêm. Tao tứ muội giữ chặt tay Lý Hà Hoa không cho đi. Không phiền không phiền. Đã trễ thế này người làm sao đi lên trấn trên. Ở tại nhà ta một đêm đi. Có thể ngủ cùng nữ nhi của ta. Hơn nữa người mấy ngày nữa không phải còn đến nhà vương lão đầu nấu bàn tiệc sao. Ở nhà ta vừa hay người đỡ phải chạy qua chạy tại. Chờ nấu xong bữa tiệc lại nghĩ cách. Nghe lời này Lý Hà Hoa có chút do dự. Ở trong lòng cân nhắc một cát. Cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Trong lòng nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp một nhà tao tứ muội. Tao tứ muội lôi kéo Lý Hà Hoa vào phòng. Đơn giản cùng người trong nhà giải thích một chút nhưng mà không nói việc nàng bị hưu. Chỉ nói tới và để thuận tiện làm bàn tiệc cho nhà vương lão đầu. Người nhà nàng vừa nghe đều rất nhiệt tình. Đối với Lý Hà Hoa cũng thập phần khách khí. Việc này làm trong lòng Lý Hà Hoa càng thêm cảm kích Tào tứ muội. Tào tứ muội an bài đại nữ nhi mang nàng vào phòng. Sau đó lôi kéo nàng đi ăn cơm chiều. Đây là lần đầu tiên Lý Hà Hoa đến thế giới này được cùng đại gia đình vây quanh bàn cơm. Ăn rất cảm động, trong lòng cười thầm mình thật quá thảm. Sau khi ăn cơm chiều, Tào tứ muội nấu trước một ít nước cho Lý Hà Hoa rửa mặt. Để nàng trước hết vào phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng giường nệm không lớn, còn phải ngủ cùng với đại nữ nhi Tào tứ muội, nhưng mà đối với Lý Hà Hoa giờ phút này mà nói đã là rất tốt. Cũng đủ làm nàng cảm kích, bởi vì người nhà này để nàng không đến mức ăn ngủ đầu đường xó chợ. Về sau nhất định nàng phải báo đáp nhiều hơn cho bọn họ. Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi. Lý Hà Hoa lên giường nằm không bao lâu liền ngủ rồi. Hôm sau lúc tỉnh lại ánh mặt trời đã lên cao. Người nhà Tào tứ muội đã sớm rời giường. Chừa cơm sáng cho nàng ở trong nồi. Lý Hà Hoa cũng không biết mình phải cảm tạ người nhà này như thế nào. Định giữa trưa xuống bếp làm cơm trưa cho mọi người xem như báo đáp nho nhỏ của nàng. Khi Tào tứ muội nghe lời này cao hứng đến hỏng rồi. Lập tức bỏ tiền kêu tiểu nhi tử nhà nàng mua ít thịt trở về. Lại kêu đại nhi tử đi ra sông bắt cá. Nói là giữa trưa phải hảo hảo ăn một bữa không thể lãng phí đầu bếp tốt như vậy. Làm Lý Hà Hoa giờ khóc giờ cười. Thời điểm Lý Hà Hoa ở thôn Liên Hoa chuẩn bị cơm trưa thì ở Lý Gia Trang. Người nhà họ Lý lại nghênh đón khách không mời mà đến. Ngày này làm cho bọn họ đối với sự việc khi dễ nhà họ Trương hối hận không thôi. Một ngày này Trương Thiết Sơn sau khi ăn sáng không giống như bình thường xuống ruộng hoặc lên núi săn thú. Mà là trực tiếp mang theo Trương Thanh Sơn và một hảo huynh đệ lớn lên cùng nhau ở trong thôn La Nhị đi thẳng đến Lý Gia Trang. Trương Thanh Sơn nghe nói ca hắn muốn đi Lý Gia Trang tìm người họ Lý tính sổ thì rất là cao hứng. Đi đường như có gió lướt qua, toàn thân có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Ca, ta còn tưởng rằng chuyện này ngươi sẽ bỏ qua không nhắc đến nữa. Thì ra ngươi không định buông tha người nhà họ Lý. Thật tốt quá. Người nhà kia khi dễ chúng ta như vậy, giờ cũng nên đòi lại rồi. La Nhị ở bên cạnh vừa oán giận vừa áy náy nói. Người nhà họ Lý thật quá đáng. Thời điểm ngươi không ở nhà, người nhà kia thường xuyên lại đây khi dễ nương ngươi cùng đệ đệ. Còn có nhi tử ngươi, đồ vật đáng giá trong nhà đều bị cầm đi sạch. Cách Trương.